Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu đứng ở một chiếc thuyền lớn thượng. Chung quanh là màu đen minh hà. Minh nước sông là yên lặng. Trong sông là quỷ hồn hồn hỏa lập lòe quang mang. Giống toái rừng ở màn đêm tinh quang. Hai bờ sông nở rộ vô số bỉ ngạn hoa. Đỏ sậm sắc bỉ ngạn hoa mạn phô mà đi. Như lửa diễm sắp tắt khi quang mang. Vẫn có thừa tẫn. Vọng không đến giới hạn. Trừ bỏ này con thuyền ngoại. Minh trên sông không có mặt khác con thuyền. U minh. Yên tĩnh. Lược tưởng tượng. Cố Cửu liền minh bạch chính mình hẳn là ở nhảy xuống cầu hình vòm. Rơi xuống trên một con thuyền khi. Đột nhiên bị kéo vào một không gian khác. Này đó là trên thuyền quỷ tướng bọn họ bức hạ Minh Hà nguyên nhân. Cũng bởi vì minh bạch điểm này. Cho nên nàng mới có thể lựa chọn lên thuyền. Cố Cửu ngẩng đầu nhìn về phía khoang thuyền phương hướng. Khoang thuyền cửa sổ mở ra. Đỏ sậm sắc mành buông xuống. Mành thượng vẽ có kim sắc bỉ ngạn hoa hoa văn. Đẹp đẽ quý giá lại tinh xảo. Tỏ rõ trên thuyền chủ nhân thân phận. Cố Cửu không có chần chờ mà đi qua đi. Xốc lên khoang thuyền mành. Trong khoang thuyền bố trí đến cổ sắc cổ hương. Cực có cổ vận. Kia ngồi ở bên cửa sổ uống trà nam nhân phi thường phù hợp hoàn cảnh như vậy. Mỉm cười vọng lại đây. Tôn quý phi phàm, bừng tỉnh gian, làm người cho rằng đây là một vị âm phủ đế vương. Phu nhân, người đã đến rồi. Hắn mở miệng, thanh âm ngầm có ý vui mừng. Một đôi mắt nhu tình đưa tình. Cố Cửu đi vào tới. Thực tự nhiên mà ngồi ở hắn đối diện. Nam nhân nhấp miệng mỉm cười. Vì nàng châm trà, chỉ vào trên bàn điểm tâm nói. Này đó hẳn là ngươi thích ăn. Ta tự mình đi mua. Trong giọng nói có vài phần tranh công. Cố Cửu xem qua đi. Không ngoài dự đoán nhìn đến quen thuộc điểm tâm. Đều là hai ngày này nàng ở cổ trấn ăn qua cảm thấy hương vị không tồi. Nàng thần sắc có chút phức tạp. Nhịn không được nói. Ta ngăn cản hai lần. Lần này phỏng chừng là ngăn không được. Ngươi không sợ sao? Chưa thấy qua như vậy vội vã tìm chết. Quỷ tân lang trên mặt vui mừng thu xuống dưới. Thấy thế, Cố Cửu xác nhận chính mình suy đoán. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì muốn biến thành A Tật bộ dáng? Đêm qua, ngươi cố ý ở cương thi tập kích chúng ta khi xuất hiện. Chính là vì khiến cho hắn chú ý đi. Khiến cho Lục Tật chú ý, lại nhanh chóng rời đi. Một lòng nhận định việc hôn nhân này, đủ loại xem ra. Hắn tuyệt đối là cố ý, trừ cái này ra. Hắn cảm tình cũng là thật sự. Là thiệt tình ở yêu thích nàng. Quỷ tân lang yên lặng nhìn nàng. Đột nhiên cười nói. Phu nhân như vậy thông minh. Hẳn là đã đoán được đi. Cố Cửu hiểu rõ. Cho nên, tử vong thông cáo là ngươi phát. Quỷ tân lang gật đầu. Tựa hồ chỉ cần nàng hỏi. Hắn đều sẽ không lừa nàng. Ngữ khí nhu hòa mà nói. Ta là U Đô Thành thành chủ. Dùng dân gian nói tới nói. Đó là Minh Phủ chủ nhân. Quỷ đế. Ta có thể đùa bỡn thế giới này sở hữu quy tắc. Làm quy tắc vì ta sử dụng. Tuyên bố tử vong thông cáo lại là vì cái gì? Quỷ đế nhẹ nhàng mà cười một cái. Các ngươi muốn tới phá hư ta sân nhà. Ta đương nhiên muốn di ba tê si ết ba tê các ngươi. Hắn nhìn ánh mắt của nàng thực nhu hòa. Phu nhân yên tâm. Chờ ngươi khi chết. Ta sẽ không làm ngươi quá thống khổ. Ngươi thực mau liền có thể biến thành quỷ. Cố Cửu cười một cái. Ý của ngươi là. Nghênh ta đi U Đô Thành khi khiến cho ta chết sao? Quỷ tân lang ân một tiếng. Ngượng ngùng mà cười một cái. Nếu ngươi muốn đánh ta. Ta sẽ không phản đối. Hắn thẹn thùng mà liếc nhìn nàng một cái. Ta vẫn luôn chờ ngươi tới. Ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau. Ngươi đánh ta bộ dáng đều rất đẹp. Cố Cửu, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không nên ở lần đầu tiên gặp mặt khi liền đánh hắn. Chính là nàng cũng không biết lúc ấy quỷ tân lang sẽ có như vậy thân phận a, thấy nàng không lời nào để nói. Quỷ tân lang vô cùng cao hứng mà vì nàng giới thiệu. Đây là đào hoa bánh. Ngươi ăn hai lần. Đây là anh đào format. Ngươi ăn ba lần. Đây là Cố Cửu rất muốn vỗ trán. Tổng cảm thấy này Quỷ Tân Lang sống không lâu. Nàng trong lòng có chút lo lắng. Lần đầu tiên thiệt tình thực lòng mà vì trò chơi trong thế giới Boss lo lắng. Cố tình đối phương còn đang hỏi. Phu nhân, ngươi là ở lo lắng ta sao? Hắn vẻ mặt kinh hỉ. Thật cao hứng nàng sẽ vì chính mình lo lắng. Trái lại an ủi nàng. Ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ không nhanh như vậy liền tìm lại đây. Nhưng hắn tổng hội đi tìm tới. Đúng không? Cố Cửu tổng kết nói. Cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm. Hương vị phi thường không tồi. Là thực chính tông đại hồng báo. Là nhân loại ăn đồ vật. Quỷ Tân Lang nhấp miệng cười cười. Làm như một chút cũng không lo lắng. Cố Cửu ở hắn đề cử hạ. Ăn hai khối anh đào format cùng hạch đào tô. Đang muốn ăn khác. Đột nhiên hắn bắt lấy tay nàng. Làm sao vậy? Nàng ngước mắt xem hắn. Cảm giác được kia bắt lấy chính mình tay rét lạnh dị thường. Âm lãnh hơi thở thấm tiến trong xương cốt. Nếu không có nàng là B cấp người chơi. Chỉ sợ đã bị tổn thương do giá rét. Quả nhiên hắn là thế giới này cường đại quỷ đế. Thậm chí có thể đùa bỡn quy tắc. Lục Tật tay tuy rằng cũng lãnh. Lại là một loại ôn lương. Sẽ không lãnh đến thấu xương. Quỷ đế ôn nhu nói. Phu nhân. Người trong túi hạt rẻ có thể hay không cho ta? Cố Cửu thần sắc hơi đốn. Nói giỡn tựa mà nói. Như thế nào? Người cũng muốn ăn hạt rẻ. Chỉ còn lại có một viên. Hơn nữa thả thật lâu. Đã không mùi hương. Người nếu là muốn ăn. Có thể đi trên đường mua. Quỷ đế không có tiếp nàng lời nói. Mà là lôi kéo tay nàng. Cúi người qua đi. Đem nàng trong túi hạt rẻ lấy ra. Hạt rẻ mặt ngoài du quang còn ở, bởi vì thả hồi lâu. Xác thật không thế nào mê người. Quỷ đế nhìn mắt hạt rẻ. Lòng bàn tay thu nạp đem nó bóp nát. Một cổ màu đen ngọn lửa đằng khởi. Đem hạt rẻ mảnh vỡ thiêu đến không còn một mảnh. Liền điểm tra đều không dư thừa. Làm xong này đó. Hắn chiều Cố Cửu ngượng ngùng mà cười một cái. Phu nhân, như vậy hắn liền sẽ không tới. Cố Cửu chớp chớp mắt. Đem chính mình tay rút về tới. Hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Này viên hạt rẻ là vừa mới Lục Tật riêng đặt ở nàng trong túi. Nếu Quỷ Tân Lang lại giống ban ngày khi đưa bọn họ tách ra. Lục Tật có thể lấy hạt rẻ vì môi giới phá vỡ không gian lại đây. Quỷ đế không nói gì. Mang tới một lọ đào hoa nhưỡng. Cho nàng đổ một ly. Tựa hồ chỉ cần nàng ở cổ trấn nhấm nháp quá mỹ thực. Hắn đều có chuẩn bị. Cố Cửu thở dài. Đối hắn đầu uy đồ ăn ai đến cũng không cự tuyệt. Xem như lại ăn đốn ăn khuya. Không biết khi nào. Ngoài cửa sổ vang lên đàn sáo tiếng động. Linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu. Cố Cửu ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ xem qua đi. Phát hiện hắc ám mặt sông xử tới một con thuyền. Trên thuyền có đánh đàn lộng tranh sĩ nữ. Còn có biểu diễn ca vũ vũ cơ. Hắc ám minh hà dần dần địa nhiệt nháo lên. Phóng nhãn nhìn lại, bỉ ngạn hoa khai, buồm đan chéo, bóng hình xinh đẹp yểu nhiên. Hảo một bức thịnh thế cảnh đẹp. Quả nhiên là minh hà cảnh đêm. Phu nhân, đẹp sao? Quỷ đế mỉm cười hỏi. Cố Cửu gật đầu, khá xinh đẹp. Nhân gian nhìn không tới như vậy thịnh cảnh. Ta trước kia cũng không thấy quá. Quỷ đế ngượng ngùng mà nói. Chỉ cần phu nhân nguyện ý lưu lại, minh hà cảnh đêm đem vì ngươi nở rộ, hứa ngươi thái bình nhân gian. Nằm mơ, quỷ đế, Cố Cửu chạy nhanh nói. Này không phải ta nói. Quỷ đế trên mặt tươi cười lại lần nữa liễm đi. Mắt sắc sâu thẳm, ngẩng đầu nhìn về phía khoang thuyền cửa. Chỉ thấy một người vén rèm lên. Bước đi tiến vào, Cố Cửu quay đầu, bỗng chốc đứng lên, cười nói. A Tật. Lục Tật bước đi lại đây, đi vào Cố Cửu trước mặt, đầu tiên là xác nhận nàng không có gì xong việc, đem nàng kéo đến phía sau, mới vừa rồi nhìn về phía quỷ đế cũng đứng lên, hai trương giống nhau như đúc mặt, giống nhau như đúc khí thế, duy nhất khác nhau là, quỷ đế là nam nhân, Lục Tật hiện tại là thiếu nữ bộ dáng, nhưng bọn hắn trên người hơi thở đều là giống nhau. Lục Tật lạnh lùng mà nhìn quỷ đế. Mặc kệ ngươi là thứ gì, đều cần thiết biến mất. Ta không cho phép ngươi dùng gương mặt này tới lừa gạt A Cửu. Quỷ đế mắt sắc thâm trầm, thấy Cố Cửu bị hắn hộ ở sau người, trong mắt hiện lên hắc ám ghen ghét chi sắc, lạnh lùng nói, ta không lừa gạt nàng, ta và ngươi cảm tình là giống nhau, ngươi ái nàng, ta cũng ái nàng. Cố Cửu đột nhiên liền thổ lộ, quái ngượng ngùng. Lục Tật lập tức bảo, câm miệng, hắn vươn tay, trong tay nhảy khởi một sợi màu đen ngọn lửa. Này ngọn lửa cùng vừa rồi quỷ đế sử dụng giống nhau như đúc. Cố Cửu nhìn đến kia hắc diễm, mắt thấy nó sắp muốn đánh úp về phía quỷ đế khi. Nàng giữ chặt Lục Tật tay. A Tật, đừng, nhưng mà lần này Lục Tật không có lại nghe nàng. Hắc diễm đã quấn lên quỷ đế. Hắc diễm oanh một tiếng bao phủ trụ quỷ đế. Quỷ đế đứng ở nơi đó, không có chút nào phản kháng. Chỉ là nhìn về phía Cố Cửu, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng không tha. Oa, Cố Cửu đột nhiên phun ra một búng máu. A Cửu, Lục Tật bị này biến cố kinh sợ, vừa kinh vừa giận, chạy nhanh đỡ lấy nàng. Cặp kia mắt đen đâm thẳng hướng quỷ đế. Người rốt cuộc làm cái gì? Quỷ đế hơi thở trở nên có chút mỏng manh. Hắn bị hắc diễm đốt cháy, hết sức thống khổ, cho dù như thế, hắn đều không có cổ họng một tiếng. Suy yếu mà nói, nếu ta đã chết, thế giới này sẽ hỏng mất. Sở hữu sinh linh đều sẽ hủy diệt. Bọn họ cũng giống nhau. Ngọn lửa dần dần mà tắt. Quỷ đế lảo đảo mà dựa vào khoang thuyền vách tường. Thân hình có chút trong suốt. Lục Tật không thấy hắn. Hắn đỡ Cố Cửu ngồi xuống. Chạy nhanh lấy ra một viên huyết đan uy nàng. Vì nàng trải vuốt bị thương thân thể. Cảm giác được nàng ngũ tạng lục phủ đều kề bên hỏng mất. Càng là giận không thể át. Huyết đan hiệu quả vẫn là thực tốt. Bất quá nửa giờ, Cố Cửu cảm giác được thống khổ rời đi. Khôi phục không ít, nàng trường hô khẩu khí. Khó hiểu mà nhìn quỷ đế. Vì cái gì? Nàng biết nếu trò chơi thế giới trải qua phi bình thường lực lượng dẫn tới hủy diệt. Đang ở trò chơi thế giới người chơi không thể kịp thời rời đi. Xác thật sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí tử vong, nhưng chưa bao giờ biết có người sinh tử sẽ cùng trò chơi thế giới quải câu. Nếu hắn xảy ra chuyện, trò chơi thế giới cũng sẽ hủy diệt. Quỷ đế nhìn Lục Tật liếc mắt một cái, phi thường ngoan ngoãn mà trả lời. Bởi vì ta là hắn hủy diệt chi lực, cũng là hắn một bộ phận lực lượng. Cố Cửu nao nao, xem nàng này biểu tình, quỷ đế liền minh bạch. Nhịn không được cười rộ lên. Chiều Lục Tật này chính chủ nói. Ngươi thế nhưng không có nói cho nàng. Lục Tật không nói. Quỷ đế phi thường chi kỷ mà đối Cố Cửu nói. Phu nhân, hắn là chư thiên vạn giới cuối cùng thần. Từ quy tắc chi hải ra đời. Kế thừa chư thần ngã xuống sau hủy diệt chi lực mà sinh. Cũng vì hủy diệt chư thiên vạn giới mà chết. Cố Cửu, cho nên, hắn là diệt thế giả. Diệt thế giả loại này khái niệm là nàng ngẫu nhiên từ tự do liên minh diễn đàn xem qua. Nghe nói nào đó trò chơi thế giới sẽ tồn tại diệt thế giả. Bất quá những cái đó diệt thế giả quá nguy hiểm. Chỉ có S cấp thế giới mới có. Rất nhiều S cấp người chơi đi làm nhiệm vụ. Mục đích đó là vì tiêu diệt những cái đó diệt thế giả. Diệt thế giả nguy hiểm độ liền S cấp người chơi đều khiêng bất quá. Rất nhiều thâm niên S cấp người chơi đều là ngã xuống ở diệt thế giả trong tay. Nếu diệt thế giả đều giống Lục Tật như vậy cấp bậc. Nàng nhưng thật ra có chút minh bạch S cấp người chơi ngã xuống nguyên nhân. Quỷ đế cười rộ lên. Người muốn như vậy lý giải cũng có thể. Hắn xác thật là diệt thế giả. Giống ta như vậy. Đó là bị hắn vứt bỏ một bộ phận hủy diệt chi lực. Cố Cửu. Nàng rất dễ dàng mà bắt giữ đến quỷ đế dụng tâm hiểm ác. Không cần xem cũng có thể cảm giác được bên người nam nhân có bao nhiêu cứng đờ. Đây là hắn chưa từng có minh xác đã nói với nàng đồ vật. Cũng là hắn nỗ lực giấu giếm hắc ám một mặt. Không muốn làm nàng biết hắn sinh ra điểm xấu. Thậm chí là chư thiên vạn giới nhất kiêng kỵ hủy diệt giả. Nhân loại bình thường đều sẽ không thích hắn như vậy tồn tại. Sau một lúc lâu, Cố Cửu chậm gì gì mà nga một tiếng. Nguyên lai là như thế này. Còn có đâu? Quỷ đế cùng Lục Tật đồng thời xem nàng. Hai người biểu tình không có sai biệt, phảng phất đều đang hỏi, nàng chẳng lẽ không sợ hãi sao? Cố Cửu thực bình tĩnh mà nói, ngươi lại là như thế nào biến thành thế giới này quỷ đế? Lời này thẳng chỉ trung tâm, cũng là mấu chốt nhất. Nếu quỷ đế là Lục Tật vứt bỏ lực lượng, hắn lại như thế nào biến thành trò chơi trong thế giới boss? Ta cũng không biết, quỷ đế thực thẳng thắn thành khẩn mà nói. Từ ta có ý thức khởi, ta liền ở chỗ này. Mà ta tồn tại là vì hủy diệt thế giới này. Hắn là hủy diệt chi lực, tự nhiên cũng là hủy diệt giả. Làm một cái hủy diệt giả, đương nhiên cùng thế giới này cùng một nhịp thở. Nếu tiến vào người chơi muốn lộng chết hắn, kia thế giới này sẽ hủy diệt, người chơi cũng cùng chết. Quảng cáo, cách chương.